Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 616, kiềm chế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, ta vừa rồi giống như cảm ứng được nhân hoàng long khí. Không ở hẳn là ở địa phương, sao lại thế này? Hai bên thời khắc phòng thủ bên ngoài. E sợ cho bát chảo vương đánh bất ngờ nhân loại trường không vô kỵ bên tai. Truyền đến Thương Minh Vân tiêu thanh âm. Bực này lời nói cũng làm trường không vô kỵ tràn ngập nghi hoặc nói. Có ý tứ gì? Càn Nguyên Thượng Đế không có hỗ trợ rời đi sao? Như vậy nói trường không vô kỵ. Ý niệm tùy theo mà động. Trời sinh hỗn ngọc giới vương châu trong vòng bao vây Thanh Phong Quốc. Sở hữu hết thảy đều không thể mãn qua hắn tra xét. Càn Nguyên Thượng Đế không hề bóng dáng, đồng thời không thấy còn có Phó Long Thiên, không quá xác định hắn cũng nhìn đế quốc phương vị. Hai vị này người hơi thở quá hào cảm ứng được đến kết quả là giống nhau. Bọn họ không thấy vừa rồi còn ở bận việc, đột nhiên liền không có. Thương Minh Vân Tiêu đúng lúc trả lời, hắn cảm giác tựa hồ không quá bình thường. Trường không vô kỵ đương nhiên cũng cảm giác không đúng. Cái này thời điểm mấu chốt, bọn họ hai cái nhân vật trọng yếu không nên rời đi a. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì cũng không báo cho một chút chính mình, tốt xấu cũng là thầy trò quan hệ không phải sư phó. Có hay không nhìn đến Thượng Đế còn có Phó Long Thiên sư phó tung tích? Trường không vô kỵ này vừa hỏi, đương nhiên là Diệu Sinh, mà Diệu Sinh cũng chỉ có thể là lắc đầu phủ định. Hỏi nhiều không ít người, cũng không ai có thể biết, rốt cuộc đi nơi nào. Hai người biến mất, nếu là bị bát chảo vương đánh bất ngờ, đã có thể hỏng rồi, rốt cuộc trừ bỏ ta. Không ai có thể kháng trụ hắn thời không thủ đoạn a. Trường không vô kỵ trước tiên càng có rất nhiều lo lắng. Ngược lại chi gian cũng tại đây dò hỏi Thương Minh Vân Tiêu có không xác định vị trí. Nếu có thể thì tốt rồi. Phảng phất là bị cái gì không gian chặn bộ dáng, Thương Minh Vân Tiêu nghi hoặc nói. Bực này lời nói cũng càng làm cho trường không vô kỵ lo lắng. Lộng không tốt, thật là bị bát chảo vương sở đánh bất ngờ. Vừa vặn ở ngay lúc này, trong hư không lại hiện lên bát chảo vương thân ảnh. Hắn đánh sâu vào phương hướng, chính là Thanh Phong Quốc giới vương châu. Lão quỷ, có từng bắt giữ Phó Long Thiên cùng Càn Nguyên Thượng Đế. Trường không vô kỵ, nhanh chóng đánh tới, đồng thời hắn trong miệng, cũng trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi vấn. Bát chảo vương, tự nhiên là đơn giản một giao thủ, liền sử dụng không gian thủ đoạn, nhanh chóng thoát đi. Đối với trường không vô kỵ hỏi chuyện, hắn đảo cũng vui tươi hớn hở trả lời lại đây. Lời nói thật nói cho đi. Có, hơn nữa, ngươi sư huynh, thân thủ giết chết ngươi sư phó. Kinh hỉ đi, ha ha ha, cái gì, ngươi nói Càn Nguyên Thượng Đế giết chết Phó Long Thiên. Này, sao có thể? Trường không vô kỵ trong lòng kinh ngạc hỏng rồi. Vấn đề này là hắn căn bản không thể tưởng được. Trong đó, rốt cuộc đã xảy ra cái quỷ gì đồ vật? Không có khả năng sự tình. Còn ở phía sau, đường Càn Nguyên Thượng Đế lại đến thời điểm chính là ngươi ngày chết. A ha ha ha. Bát chảo vương nói xong câu đó về sau đã hoàn toàn biến mất. Hắn sẽ không cùng trường không vô kỵ nói quá nhiều. Không nghĩ hắn căn cứ chính mình hành động tìm được rồi chính mình vị trí, lại muốn gặp phải hắn phản kích. Nhưng hắn loại này tự tin lời nói cũng làm trường không vô kỵ càng thêm buồn bực. Càn Nguyên Thượng Đế xuất hiện chính là chính mình ngày chết. Chẳng lẽ hắn phản bội nhân loại thành bát chảo vương đồng bạn sao? Đúng rồi, đây là duy nhất khả năng. Chính là hắn, vì cái gì phải làm như vậy? Chân vương điện phủ mặt khác chân vương nhóm cũng nghe tới rồi cái này kinh người tin tức. Bọn họ cũng là một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng, đủ loại kêu sợ hãi dưới. Trường Không Vô Kỵ cũng dò hỏi bọn họ có không có mặt may. Đương nhiên, cũng không có được đến hữu hiệu đáp án, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cảm thấy bọn họ khả năng sẽ biết gì đó, bởi vì những người này sắc mặt không quá bình thường. Tưởng hỏi lại những cái đó, Chân Vương chỉ là lắc đầu vô ngữ, chỉ có người ta nói một câu, dù sao ta chờ sẽ không phản bội nhân loại thì tốt rồi. Sư huynh thù nhất định phải báo, Càn Nguyên, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Sau đó bọn họ liền tiếp tục rời đi nhân loại đi, cũng bên ngoài chiến tranh cũng không có lại tiếp tục. Có Trường Không Vô Kỵ cùng giới Vương Châu, lại tổng hợp nhân loại sở hữu thực lực, Bát Chảo Vương cũng không cơ hội bắt lấy. Hắn chủ yếu chính là vây lên, kiềm chế, không cho Trường Không Vô Kỵ bình thường bứt ra cơ hội. Lại nói màu bạc hồ nước dưới thủy chi căn nguyên, cổ động thập phần lợi hại. Tại đây căn nguyên bên trong, ngồi lập một người, đúng là Càn Nguyên Thượng Đế. Bản thân, hắn lực lĩnh ngộ, không thể tính làm cường đại. Lo liệu nửa cuốn đoạt thiên chi thuật pháp môn, muốn bắt lấy thủy chi căn nguyên, cơ hồ không khả năng. Nhưng là hắn thân thể bên trong nhân hoàng đế khí, thật sự có thể phát huy ra thần kỳ hiệu dụng tới. Tựa hồ nhân hoàng cũng là thế giới này đối với người nào đó loại tán thành đi. Căn nguyên tại đây lực lượng dưới, có loại mở rộng ra phương tiện chi môn cảm giác. Đủ loại căn nguyên chi đạo không ngừng chủ động thông qua nhân hoàng đế khí gột rửa Càn Nguyên Thượng Đế tâm thần thức hải. Liền tính là hắn chỉ là một cái ngu ngốc, cũng sẽ tại đây cành giống kiện dưới hoàn toàn lĩnh ngộ căn nguyên. Đương nhiên, liền tính như thế, hắn sở lĩnh ngộ tốc độ cũng không có Trường Không Vô Kỵ nhanh như vậy. Một bên khi thì thoáng hiện Bát Chảo Vương, trong miệng cũng nói ra đại khái thời gian. Nhân hoàng chi khí quả nhiên lợi hại, hẳn là một ngày là có thể thu phục này cái thứ nhất căn nguyên. Sau này tu hành nhân hoàng chi khí liền cũng có thể có nhưng vô. Trong ánh mắt chờ mong, Bát Chảo Vương ngây ra một lúc, lại lẩm bẩm, nếu là ta thân thể bình thường thật tốt, liền có thể chính mình nắm giữ mà thủy hỏa phong, chém giết Trường Không Vô Kỵ. Đáng giận phía trước sinh mệnh căn nguyên không có cơ hội bắt được, bằng không cũng không cần như thế hy sinh. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong miệng càng là phẫn hận không được, chém giết Trường Không Vô Kỵ chi tâm tuyệt đối không thể đình. Sự tình liền như vậy liên tục, Trường Không Vô Kỵ bên ngoài nhân loại rời đi, toàn diện hoàn thành, Thanh Phong Quốc đã thành nhân loại. Cuối cùng căn cứ Trường Không Vô Kỵ tự mình trấn thủ trong đó, cũng ở suy nghĩ điều tra Càn Nguyên Thượng Đế thầy trò sự tình. Không có manh mối, muốn đi hải tộc Tam Đại Quốc đi, cũng không dám thoát thân. Bất đắc dĩ, chỉ có đợi, hắn cũng hy vọng Bồ Đề Tử có thể nhanh lên hoàn thành Tam Thanh Bí Cảnh. Cho đến lúc này, liền tính không cần căn nguyên, bàn cổ cũng tuyệt đối là thiên hạ vô song. Chỉ tiếc, căn cứ cảm ứng tới xem tương đương Tam Thanh Bí Cảnh một hơi hóa Tam Thanh. Còn sớm thật sự đâu. Nhân yêu hai tộc vẫn luôn bảo trì cảnh giác, này liền không cần nhiều lời. Một ngày thời gian là quá khứ thực mau. Trường Không Vô Kỵ lăng không ngồi lập dưới Vương Châu trên không thời điểm, bỗng nhiên khắp thiên địa truyền đến khác thường biến hóa. Thế gian mỗi cái góc đều phảng phất có dòng nước qua, vô luận là hư không vẫn là đại địa, nét lại hoặc là trên tảng đá trong không khí, đều có thủy ở lưu động. Đương nhiên cũng bao gồm mỗi người trong thân thể tương đương có thể khiến cho loại này biến hóa. Chỉ có một kết quả, có người ở bắt lấy thủy chi căn nguyên, thế nhưng là Càn Nguyên Thượng Đế. Ta sẽ tìm được ngươi. trên bầu trời thủy hơi thở chung, đương nhiên là có Càn Nguyên Thượng Đế, hương vị. Trường Không Vô Kỵ hai mắt trừng, liền dùng truy tung qua đi, bằng hắn thủ đoạn, còn có căn nguyên kinh nghiệm, đương nhiên là có thể có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng là, Bát Chảo Vương, sẽ không cho hắn cơ hội. Trong hư không, xuất hiện hắn thân ảnh, khóe miệng vì gợi lên, bàn tay to một đưa nói, các huynh đệ, công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.